Em chưa 18, anh nào dám? Chương 24, góc chuyện audio.com. Chấm, chuyện là anh bực mình vì lúc nãy người phụ nữ của mình mà bị người đàn ông khác sờ mó nên anh cũng đã cho người giải quyết hắn ta. Còn về cô, anh đưa cho cô một cốc nước, trong đó đã bỏ thuốc, cũng do anh ghen mà thôi. Mức chiếm hữu của anh dâng lên, khi cô uống vào thì cơ thể bắt đầu nóng lên, muốn cọ sát nhiều hơn. Anh bế cô vào phòng, cởi đồ cô ra hiện ra một cơ thể thật quyến rũ. Sau đó anh cũng cởi bỏ bộ com lê của mình, hai cơ thể trần trụi cuốn lấy nhau. Xin lỗi nhé, mặc dù em chưa 18, anh nhếch môi. Anh ơi, cô khẽ kêu lên, anh xoa đùi cô nằm vào lòng anh, bàn tay anh móc vào chỗ đấy của cô. Cô cảm thấy thật khoang khoái. À à anh ơi, cô bị ngấm thuốc, anh bắt đầu xoay người để cô nằm xuống, từ từ cho cái ấy vào chỗ đó của cô. À, cô khẽ rên, anh bắt đầu tăng tốc hơn, đẩy vào, đẩy ra, tay anh xoa bóp bầu ngực cô. À, anh chiều em đi, chỉ vì ngấm thuốc mà không ngờ cô nói vậy, càng làm anh thêm hứng thú. Anh đẩy vào, đẩy ra hì hục, cô rên, anh làm thế, cô bắt đầu lên đỉnh. Khi lên đỉnh, cô càng muốn cọ sát hơn. Cô ép vào anh đã giải phóng cậu bé ra khỏi cô. Cô lại nói, anh, nữa đi anh, anh nhếch môi cười. Anh bắt đầu đổi tư thế. Động tác của anh thật mạnh mẽ. Mồ hôi cả hai ướt đẫm. Khuôn mặt cô đạt khoái cảm. PS muốn mình viết hát nữa không nào? Vote, follow cho mình nha. Cách chương.